Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 231 là ngẫu nhiên gặp sao? Là duyên phận sao? Ngoặc kép chấm hỏi, Tần Vũ một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem lão Miêu, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Đây là động tĩnh gì? Trong phòng có người sao? Lão Miêu nháy nháy mắt, thuận tay liền đẩy ra bao phòng cửa. Ta làm sao nghe được tượng Triệu Bảo thanh âm đâu? Tần Vũ cùng Lâm Niệm Lôi gặp một lần lão Miêu đi vào bao phòng, liền cũng tò mò đưa tới. Lão Miêu vào phòng, đưa tay liền đẩy một cái phía bên phải cửa phòng vệ sinh. Ai ở bên trong đâu? Có người. Đẩy cái gì đẩy? Một cô nương thanh âm vang lên. Người cái kia phòng a, tại nhà vệ sinh cả cái gì chơi ứng đâu? Đều không ra người động tĩnh rồi. Lão Miêu nhíu mày quát lớn một câu, lập tức hỏi, vừa rồi ta nghe nam nói chuyện, Triệu tiên sinh ngươi ở bên trong à? Ai vậy? Triệu Bảo mơ hồ không rõ hô một câu, là ta, lão Miêu, bằng hữu của ngươi muốn đi, tại bao phòng tìm ngươi đây. Két két, cửa mở, Triệu Bảo đầy người mùi rượu nhô ra một cái đầu, biểu lộ phi thường lúng túng nói ra, huynh đệ, ngươi chờ một chút, ta, chàng diện có chút hỗn loạn, ngươi nói cho bằng hữu của ta, ta lập tức, chấm ngoặc kép, tìm ngươi nửa ngày, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, Lâm Niệm Lôi thanh âm vang lên. Triệu Bảo nghe tiếng quay đầu, trông thấy Lâm Niệm Lôi về sau, nháy mắt mộng bê, được, ta trở về nói cho bằng hữu của ngươi. Ngươi ở chỗ này vội vàng đều mặc không lên quần. Lâm Niệm Lôi ném một câu, xoay người rời đi. Ai, Lôi Lôi, ngươi nghe ta nói, ta vừa rồi nôn, các nàng là tới vịn ta. Triệu Bảo gấp, sắc mặt trắng bệch hô hào. Tần Vũ nghe xong vui vẻ, các nàng, Triệu phóng viên thân thể thật tốt. Không phải, ngươi đạp ngựa đem Lôi Lôi dẫn tới đây làm gì? Triệu Bảo trừng mắt hạt châu sông lão Miêu quát hỏi. Lão Miêu một mặt ủy khuất, ta cũng không biết ngươi ở chỗ này a. Ta gọi là Tần Vũ tới nói chuyện, vừa vặn để Lôi Lôi đuổi kịp, mà lại ngươi chơi liền chơi thôi, sợ Lôi Lôi làm gì? Ta đạp ngựa, chấm ngoặc kép. Triệu Bảo một mặt hối hận nổi giận mắng, rượu này oa, là thật hố người nha. Cũng không nhất định, cái gì rượu phối người gì đi. Lão Miêu tặc tiện trả lời, không có chuyện, ngươi nên chơi đùa ngươi, chúng ta đi về trước. Mẹ nó, Triệu Bảo ầm một tiếng đẩy lên cửa, kéo cổ quát, ta liền nói không muốn như vậy, các ngươi không phải làm, không ngươi kêu nha, quá kích thích. Một cô nương yếu ớt đáp lại. Lão Miêu ghé vào trên ván cửa, nghiêm túc nghe một lát về sau, quay người liền xông Tần Vũ nói ra, đi thôi, bắt lại, ngươi một mực tại chỗ này ngồi xổm đâu? Tần Vũ hỏi, bằng không thì ta nhanh như vậy gọi ngươi trở về làm gì? Lão Miêu gật đầu, đứa nhỏ này miệng quá thiếu, ta thay cha hắn giáo dục một chút hắn, ngươi là thật tổn hại nha. Đừng giả bộ người tốt, ta làm như vậy là ai vậy? Không phải là vì ngươi cái này đại nhi tử mà. Cút xa một chút, ha ha, hai cái hố hàng nhìn nhau cười một tiếng, đẩy cửa liền trở về mình bao phòng. Trong phòng, Tiểu Mễ đã đem áo khoác mặc, kéo Lâm Niệm Lôi cánh tay chính đi ra ngoài. Hai người đây là làm gì đi a? Lão Miêu hỏi một câu. Về nhà, đừng a. Lúc này mới mấy điểm a, lão Miêu có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ta để người mua cái khóa niên bánh ngọt, một hồi còn muốn cùng ngươi về nhà cầu ước nguyện đâu. Người đi mà nằm mơ à? Tiểu Mễ trợn trắng mắt, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ nằm mơ. Lão Miêu ưu điểm lớn nhất chính là cô nương làm sao oán hắn, con hàng này cũng không có gấp gáp mắt, hơn nữa còn có thể nối liền lời nói. Tiểu Mễ thở dài một tiếng, ca, ta phục ngươi, ngày mai ta còn muốn đi thân thích ra, nhất định phải đi ngủ sớm một chút. Lão Miêu trầm ngâm nửa ngày, cũng không có quấn quýt chặt lấy. Được a, vậy ta đưa hai ngươi đi ra ngoài. Đi thôi, ta cũng đưa tiễn. Tần Vũ phụ họa một câu, tiếng nói rơi, Bốn người lần nữa cất bước đi ra ngoài. Vừa nói, vừa cười chạy dưới lầu đi đến. Ước chừng 3 phút sau, Triệu Bảo đầu đầy là mồ hôi đẩy cửa vào nhà. Há mồm liền hô, Lôi Lôi đâu? Đã đi à? Mã lão nhị ngẩng đầu cười hỏi. Huynh đệ, đêm nay an bài tạm được. Ha ha, móa. Triệu Bảo cắn răng, quay đầu liền hướng về phía mình mang tới bằng hữu hô. Đi, chúng ta cũng đi, làm gì đi sớm như vậy à? Mã lão nhị đứng dậy, cất bước đi tới cửa nói ra. Lại chơi một hồi thôi. Không chơi, không chơi. Triệu Bảo liên tục khoát tay. Hai người ngay tại đối thoại thời điểm, trách đối diện ước chừng mười mấy thước trong hành lang. Minh Phi sắc mặt hồng nhuận dẫn 4-5 người đi tới. Ta nói cho ngươi, lão Vương chính là muốn 2 tiền. Ngươi đợi thêm 2 ngày. Sau đó mượn cớ đi nhà hắn. Chấm ngoặc kép, Mã lão nhị nghe tiếng quay đầu. Liếc mắt liền nhìn thấy Minh Phi. Mà cái sau quay người lại. Cũng đúng lúc thấy được Mã lão nhị. Song phương đối mặt, nháy mắt tia lửa văng khắp nơi. CNM, đường rất hẹp à, Mã lão nhị, Minh Phi bên cạnh tráng hán. Cạnh tròng mắt mắng một câu. Doãn Minh Phi hôm nay đến hắc phố bên này. Thuần túy chính là vì mời khách. Thuận tiện gặp một lần nhà này mới mở hỉ nhạc cung hội Sở lão bản. Nhưng lại không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải 2 ngày trước cùng hắn phát sinh xung đột Mã lão nhị. Người mắng ai đây? Lưu Tử Thúc thăm dò từ trong nhà lao ra. Ngẩng đầu trả lời một câu. Ta liền mắng ngươi đây. Thế nào? Tráng hán giống lên một tiếng. Thuận tay quơ lấy bên cạnh thùng rác. Mắt đỏ hạt châu liền ném tới. Leng keng. Mã lão nhị vội vàng không kịp chuẩn bị. Đầu trực tiếp bị nện ngửa về sau một cái. Chơi hán môn. Theo sát lấy. Trừ Minh Phi mình không có động thủ bên ngoài. Những người khác thì là cùng nhau tiến lên. Vây quanh Mã lão nhị. Còn có Lưu Tử Thúc liền động thủ làm. Giờ phút này, kỳ thật không riêng Mã lão nhị cảm thấy gặp bọn hắn có chút ủ rũ. Liền Doãn Minh Phi cũng cảm thấy mình chút xui xẻo. Bởi vì hắn tới chỗ này mục đích, tuyệt đối không phải nghĩ gây chuyện. Nhưng song phương trước mắt oán hận chất chứa lại không có giải khai. Mã lão nhị tại chặt huynh đệ mình tay về sau. Người liền không có động tĩnh, cũng không có tỏ vẻ. Càng không khả năng cho hắn chịu nhận lỗi. Vì lẽ đó hiện tại song phương ngẫu nhiên đụng vào. Vậy khẳng định một lời không hợp liền phải làm a. Đồng thời Doãn Minh Phi cũng không có can ngăn lý do. Nhưng chuyện này, kỳ thật nói là trùng hợp. Cũng không phải trùng hợp. Bởi vì Tùng Giang thị khu diện tích cứ như vậy lớn. Tổng cộng mới 4 cái khu. Mà lên đẳng cấp hội sở cũng liền rải rác như vậy mấy nhà. Lại thêm cái này hỉ nhạc cung là mới mở. Vì lẽ đó đêm nay ở nơi này, thật là hội tụ không ít hỗn mặt đường người. Còn có những cái kia trung tầng dưới quan viên. Không riêng gì Doãn Minh Phi bọn hắn tại. Liền viên khắc gia không ít người. Cùng Bạch gia mấy tiểu bối người. Cũng tất cả đều ở chỗ này chơi đâu. Song phương làm về sau. Triệu Bảo cũng mộng. Hắn lui ra phía sau 2 bước. Giơ lên một tay hô. Đừng tới đây, cùng ta không có đóng. Chấm ngoặc kép, bành, Triệu Bảo không đợi nói xong. Một cái tiểu tử giơ cánh tay lên. Một quyền liền đập vào trên mặt của hắn. Dã man, ta nói, hắn cùng ta không có gì quan. Chấm ngoặc kép, Triệu Bảo gấp, che mũi cuồng hống. Bành, 2 cái tiểu tử đi lên. Kéo cánh tay liền đem Triệu Bảo nhấn ngược lại. Đi lên chính là một trận đạp mạnh. 5 giây về sau, Triệu Bảo như mổ heo thanh âm truyền đến. Ta CNM, ta liều mạng với các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, dưới lầu, Tần Vũ cùng Lão Miêu đưa xong 2 cô nương. Cất bước chính đi lên lầu. Đánh nhau, trên lầu đánh nhau. Một cái phục vụ tiểu đệ lao xuống hô. Gọi bảo an người. Ha ha, đây là ai lại uống nhiều quá mượn rượu làm càn đâu. Tần Vũ cười lẩm bẩm một câu, quay đầu liền xông Lão Miêu nói ra, một hồi gọi người tính tiền đi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên rút lui liền rút lui đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.